Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46 bổn tọa tỉnh lại khi, mặc nhiên phát hiện chính mình còn tại thần võ kho nội. Hắn giống như ngủ thật lâu, nhưng là trợn mắt khi lại phát hiện, thời gian vẫn chưa qua đi lâu lắm, thậm chí tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Không biết có phải hay không bởi vì pháp thuật thành công phá vỡ. Hắn tỉnh lại khi, phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, nhưng toàn thân lại là lông tóc vô thương, kia giữ tợn miệng vết thương, đầm đìa máu, cư nhiên như là một hồi ác mộng, cũng không ở hắn trên người lưu có dấu vết, mặc nhiên không cấm vừa mừng vừa sợ, lại xem sư muội, hắn không biết khi nào cũng hôn mê qua đi. Nhưng thế nhưng cũng là vật nhỏ chưa tổn hại, chẳng lẽ là thông qua câu trần thượng cung thí luyện lúc sau. Câu trần chẳng những triệt hồi ảo cảnh, còn đem bọn họ ở ảo cảnh chung chịu thương cùng nhau hoàn nguyên. Tuy rằng cẩn thận nghĩ đến, câu trần thượng cung đều không phải là muốn hại người, nhưng thật ra như vậy mới phù hợp thí luyện ước nguyện ban đầu. Nhưng mặc nhiên chính là cảm thấy không chân thật. Thậm chí cảm thấy sống sót sau tai nạn, bốn người chung, hắn là cái thứ nhất tỉnh lại, sau đó là sư muội, thấy sư muội thong thả xốc lên lông mi, mặc nhiên vui mừng quá đỗi, liên tục nói, sư muội, chúng ta không có việc gì, không có việc gì, ngươi mau xem ta, sư muội trong mắt đầu tiên là có một mặt hoảng hốt, rồi sau đó mới dần dần thanh minh lên, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt. A Nhiên, ngươi, lời còn chưa dứt, đã bị Mặc Nhiên ôm chặt lấy. Sư muội không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn là ôn hòa mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi làm sao vậy, thực xin lỗi, ta hại ngươi chịu lớn như vậy ủy khuất, sư muội mờ mịt nói. Kỳ thật cũng không tính cái gì, ta chỉ là làm giấc mộng mà thôi, Mặc Nhiên nói. Kia cũng là thật sự đau quá a. Sư muội, ngoặc kép. Cái gì thật đau quá, đang ở lúc này, Tiết Mông cũng tỉnh, hắn không biết mơ thấy cái gì, lớn tiếng kêu, lớn mật cuồng đồ, thế nhưng khinh bạc với ta, một bên đột nhiên ngồi dậy, sư muội thấy hắn tỉnh, qua đi nói, thiếu chủ, a, sao là ngươi, ngươi như thế nào, Tiết Mông cho rằng chính mình hãy còn ở trong mộng, mặc nhiên tâm tình rất tốt, đối Tiết Mông thần sắc cũng là thập phần nhu hòa. Cười đem sự tình trải qua cùng hắn nói, Tiết Mông lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, nguyên lai là mộng, ta còn tưởng rằng, Tiết Mông vì che giấu xấu hổ, hò nhẹ một tiếng, bỗng nhiên phát hiện luôn luôn lợi hại nhất Sở Vãn Ninh thế nhưng còn ngủ. Không có tỉnh lại, không cấm rất là khiếp sợ, sư tôn như thế nào còn không có tỉnh, bọn họ đi qua đi, dò xét Sở Vãn Ninh miệng vết thương. Bởi vì Sở Vãn Ninh là ở ảo cảnh mở ra trước liền bị thương. Dựa theo câu trần thượng cung thiết kế, có thể khôi phục chỉ có ảo cảnh thương tổn, bởi vậy Sở Vãn Ninh bả vai như cũ tẩm đại lượng vết máu. Nhìn thấy ghê người, mặc nhiên thở dài, nói, lại chờ một lát Semonser ước chừng qua một nén hương thời gian. Sở Vãn Ninh mới rốt cuộc tỉnh dậy, hắn chậm rãi mở mắt phượng. Thức tỉnh khi ánh mắt không lạnh, như là hạ quá một hồi trắng xóa đại tuyết, thật lâu lúc sau, hắn mới xoay chuyển trong mắt, ánh mắt dừng lại ở Mặc Nhiên trên người, nhưng là hắn tựa hồ cùng Tiết Mông giống nhau, trong nháy mắt vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhìn Mặc Nhiên, chậm rãi vươn tay, ách thanh nói, ngươi, Mặc Nhiên nói, sư tôn, nghe được hắn gọi chính mình, Sở Vãn Ninh tay ngưng ở giữa không trung. Tái nhợt trên mặt tựa hồ có một tia huyết sắc, đôi mắt cũng bỗng nhiên sáng ngời lên. Ân, sư tôn, Tiết Mông nhào tới, đem Mặc Nhiên tễ tới rồi một bên, cầm Sở Vãn Ninh tay. Ngươi thế nào, hảo chút sao, sư tôn ngươi lâu như vậy đều không tỉnh lại, ta đều mau lo lắng gần chết. Sở Vãn Ninh thấy được Tiết Mông, hơi hơi ngưng giật mình, rồi sau đó trong ánh mắt đám sương dần dần tản ra. Lại nhìn kỹ liếc mắt một cái Mặc Nhiên, thấy đối phương tuy rằng chính nhìn chính mình, lại khẩn lôi kéo sư muội tay, một lát chưa từng buông ra, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh liền hoàn toàn tỉnh, sắc mặt thanh lãnh xuống dưới, rồi sau đó tựa như khô cạn hồ nước cá, rốt cuộc chết thấu triệt. Sư muội quan tâm nói, sư tôn, ngươi có khỏe không? Bả vai, có đau hay không? Sở Vãn Ninh bình thản mà nói, ta không có việc gì, không đau. Hắn ở tiết mông nâng hạ, chậm rãi đứng lên, Mặc Nhiên có giây lát buồn bực. Sở Vãn Ninh thương chính là bả vai, vì sao đứng dậy khi bước đi sẽ phù phiếm, phảng phất chân bị thương giống nhau. Mặc Nhiên cho rằng Sở Vãn Ninh không biết vừa rồi ảo cảnh chung phát sinh sự tình. Lại giản lược mà thuật lại một lần, sư muội vừa mới nghe thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Lúc này lại nghe, càng cảm thấy đến kỳ quái, nhịn không được nói, A Nhiên, ngươi nói là ta cứu ngươi. Đúng vậy, sư muội tĩnh trong chốc lát, chậm rãi nói, nhưng ta, mới vừa rồi, vẫn luôn đều đang nằm mơ, cũng không có tỉnh lại quá a, Mặc Nhiên cả kinh. Nhưng ngay sau đó cười nói, ngươi đừng nói giỡn lạp, sư muội nói, ta không có nói giỡn, ta mơ thấy ta cha mẹ, bọn họ đều còn sống, cái kia mộng quá chân thật, ta giống như cũng không thể đủ nhẫn tâm ném xuống bọn họ. Ta thật sự, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, này cũng không có gì nhưng kỳ quái, đại khái là câu trần ảo cảnh hủy diệt ngươi cứu người khi kia đoạn ký ức. Tóm lại, ta cùng Tiết Mông đều chưa từng cứu hắn. Hắn nếu nói là ngươi cứu, chính là ngươi cứu, sư muội. Ngoặc kép, bằng không như thế nào? Chẳng lẽ câu trần còn có biện pháp, đem người tâm linh trao đổi không thành? Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, hắn cũng không là nguyện vì người khác làm áo cưới. Hắn nguyên bản cũng tưởng nói cho Mặc Nhiên chân tướng, nguyên bản cũng hy vọng miêu tả châm có thể cảm thấy lại đây. Có thể minh bạch ảo cảnh chung người không phải sư muội, mà là cùng sư muội thay đổi tâm chính mình, chính là Mặc Nhiên cuối cùng đối sư muội một phen thông báo. Đối Sở Vãn Ninh mà nói, thật sự quá mức nan kha. Môn sơ thức tỉnh khi, nhìn Mặc Nhiên hắc tỏa sáng đôi mắt, có như vậy một khắc, Sở Vãn Ninh cảm thấy, có lẽ Mặc Nhiên trong lòng, cũng là có như vậy một ít để ý chính mình, như vậy hèn mọn chờ mong. Cũng là hắn qua lâu như vậy, mới dám lặng yên dò ra mềm yếu ý niệm mà ni, nhưng kia bất quá là hắn tự mình đa tình mà thôi. Hắn lưu huyết, chịu thương, Mặc Nhiên sẽ không biết, cũng không cần phải biết. Hắn không ngốc, tuy rằng không nói, nhưng đã sớm có thể cảm thấy Mặc Nhiên có bao nhiêu quý trọng với cái kia ôn nhu lại tốt đẹp người. Lại như thế nào nhìn đến chính mình, đứng ở góc, như là tích hôi rối gỗ. Nhưng nghe tới Mặc Nhiên chính miệng nói ra ta vẫn luôn đều yêu thích ngươi khi. Sở Vãn Ninh vẫn là cảm thấy chính mình thua chật vật bất kham. Thất bại thảm hại, bảo cảnh cái kia ôm, ở Mặc Nhiên xem ra, là sư muội bố thí cho hắn. Nhưng Mặc Nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cái kia ôm, kỳ thật là chính hắn, bố thí cho một cái khác người đáng thương. Sở Vãn Ninh chưa bao giờ cho rằng Mặc Nhiên sẽ yêu thích chính mình. Cho nên phần cảm tình này, hắn thực nỗ lực đi kiềm chế, không đi cưỡng cầu, không đi quấy rầy, không đi khẽ chạm mần đi những cái đó lỗ mãng tình yêu, nhiệt liệt quấn quýt si mê, đều chỉ lớn lên ở thanh xuân niên thiếu thổ nhưỡng thượng. Tuổi trẻ khi hắn cũng hy vọng quá có người có thể đủ cùng chính mình thường làm bạn. Dưới ánh trăng trước, nhưng là hắn vẫn luôn đang đợi, nhưng vẫn không có chờ tới người này. Sau lại nhật tử một ngày quá, hắn ở tu chân giới thanh danh cùng địa vị càng ngày càng cao. Mỗi người đều đối hắn ngưỡng mộ như núi cao, ngôn nói hắn bất cận nhân tình, sau lại hắn cũng liền tiếp nhận rồi như vậy ngưỡng mộ như núi cao. Bất cận nhân tình, hắn như là tránh ở một cái kén, năm tháng ở hắn kén thượng phun ti, lúc ban đầu hắn còn có thể xuyên thấu qua kén tầm nhìn đến bên ngoài thấm tiến vào một chút quang mang, nhưng một năm, ti càng nhiều, kén càng hậu, hắn rốt cuộc nhìn không tới hết, kén chỉ có chính mình, cùng Hắc Á Mani hắn không tin tình yêu, không tin thiên thấy buông rèm, càng không nghĩ theo đuổi chút cái gì. Nếu là hắn nhiều lần trải qua ngàn tân, Mình đầy thương tích mà cắn khai cái kén, nhưng ngả lảo đảo mà bò ra tới. Chính là bên ngoài không có người chờ hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn tuy thích Mặc Nhiên, nhưng người này quá niên thiếu, quá xa xôi, cũng quá mãnh liệt, Sở Vãn Ninh không muốn tới gần, sợ một ngày kia sẽ bị như vậy ngọn lửa đốt thành tro tẫn. Cho nên, sở hữu hắn có thể đi đường lui, hắn đều lui, hắn không biết chính mình làm sai cái gì. Thế cho nên, hắn vẫn còn thừa như vậy một chút si tâm vọng tưởng. Lại còn phải bị đủ để che trời mưa lạnh bao phủ. Sư tôn, mau xem bên kia, Tiết Mông một tiếng kinh kêu gọi trở về Sở Vãn Ninh ý thức. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chú kiếm chi trung lại lần nữa quay cuồng nổi lên hừng hực dung nham. Ngọn lửa vây quanh hạ, cổ mộc thụ linh một lần nữa phá thủy mà ra, nhưng thụ linh hai mắt trắng dã, hiển nhiên là thất trí trạng thái. Đôi tay phủng câu trần thượng cung kia đem ngân quang rạng rỡ bảo kiếm mani Sở Vãn Ninh nói. Chạy, nhanh lên, không cần hắn lặp lại lần thứ hai. Các đồ đệ lập tức hướng tới xuất khẩu cướp đường chạy đi. Bị thao tác thụ linh ngửa mặt lên trời khiếu khí. Cả người xích sắt hoảng đến leng keng chấn vang. Rõ ràng không có người ta nói lời nói. Nhưng bốn người trong tai đều không hẹn mà cùng mà nghe được một thanh âm. Ngăn lại bọn họ, một cái đều không thể chạy trốn, Tiết Mông thất sắc nói. Có người ở ta lỗ tai nói chuyện, Sở Vãn Ninh nói, đừng để ý đến hắn, là Trích Tâm Liễu Mê Tâm Quyết, quản chính mình chạy, hắn này vừa nói, những người khác đều nhớ tới, Trích Tâm Liễu thanh tỉnh khi đã từng đề điểm quá bọn họ. Cái gọi là Mê Tâm Quyết, chính là lấy nhân tâm trung tham niệm vì dụ dỗ. Lệnh này giết hại lẫn nhau. Quả nhiên, Sở Vãn Ninh trong tai cái kia thanh âm tê tê rung động. Sở Vãn Ninh, ngươi cũng không biết quyện sao? Một thế hệ tông sư, Vãn Dạ Ngọc Hành, như thế nhân vật, lại chỉ có thể lén lút mà yêu thầm chính mình đồ đệ. Ngươi vì hắn trả giá rất nhiều, hắn lại không biết tốt xấu, trong mắt chưa từng có ngươi, chỉ thích cái kia ôn nhu khả nhân tiểu sư ca. Ngươi có bao nhiêu đáng thương? Sở Vãn Ninh sắc mặt xanh mét, không đi để ý tới trong tai ồn ào. Hướng xuất khẩu trường thân lao đi, tới ta bên người, cầm lấy này đem thủy tổ kiếm. Giết sư muội, liền không có người hoành ở các ngươi chi gian. Tới ta bên người, ta có thể trợ ngươi được như ước nguyện, làm ngươi yêu thích người trung tình với ngươi. Tới ta bên người, Sở Vãn Ninh cả giận nói. Như thế bọn đạo trích. Còn không mau cút đi. Những người khác hiển nhiên cũng đều nghe được cái kia thanh âm đưa ra bất đồng điều kiện. Bọn họ bước chân tuy có thả chậm, lại thượng có thể ngăn cản dụ hoặc, theo bọn họ ly xuất khẩu càng ngày càng gần. Trích Tâm Liễu tựa hồ càng thêm điên cuồng, trong tai tê gào gần như vặn vẹo. Nghĩ kỹ, ra cái này môn, liền lại không cơ hội. Mỗi người trong tai thanh âm đều không giống nhau. Thê lương mà khiếu kêu. Sở Vãn Ninh, ngươi thật sự muốn cô độc cả đời sao? Mặc Phi Vũ, trên đời này chỉ có ta biết khởi tử hồi sinh dược ở nơi nào. Tới ta bên người, làm ta nói cho ngươi. Sư Minh Tịnh, ta biết ngươi ở sâu trong nội tâm khát vọng, chỉ có ta có thể giúp ngươi giúp một tay. Tiết Tử Minh, ngươi chọn lựa thần võ là đồ dỏm. Kim Thành Trì chỉ còn lại có cuối cùng một phen câu trần thượng cung sở tạo vũ khí. Ngươi trở về, này đem thủy tổ kiếm, liền đem thuộc về ngươi. Ngươi không phải muốn tuyệt thế thần binh sao? Ngươi không phải phải làm thiên chi kiêu tử sao? Không có thần võ ngươi vĩnh viễn so bất quá người khác. Tới ta bên người, Tiết Mông, Mặc Nhiên đột nhiên phát hiện chạy ở chính mình bên người đường đệ không thấy bóng dáng. Vừa chuyển đầu, lại thấy Tiết Mông bước chân càng phóng càng hoãn, cuối cùng thế nhưng ngừng lại, quay đầu lại nhìn chú kiếm chi trung kia một thanh phù phù trầm trầm bạc màu lam bội kiếm mani. Mặc Nhiên trong lòng rùng mình, hắn biết Tiết Mông đối thần võ chấp niệm có bao nhiêu sâu. Tiểu tử này biết được chính mình được đến vũ khí là đồ dỏm sao? Nói vậy thập phần mất mát, Trích Tâm Liễu lấy thủy tổ kiếm tới dụ hoặc hắn. Thật sự là không thể tốt hơn. Tiết Mông, đừng tin hắn, đừng qua đi, sư muội cũng nói, thiếu chủ, đi nhanh đi, chúng ta liền đến xuất khẩu. Tiết Mông mờ mịt quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trong tai quanh quẩn tiếng nói lại càng thêm mê hoặc, bọn họ ghen ghét ngươi, không hy vọng ngươi bắt được thần binh lợi khí, ngươi ngẫm lại Mặc Phi Vũ, hắn đã đạt được hắn vũ khí, hắn ước gì ngươi không được gì cả, hai người các ngươi là huynh đệ, ngươi không bằng hắn, tử sinh đỉnh tôn chủ chi vị, đương nhiên liền sẽ là của hắn, Tiết Mông lẩm bẩm nói. Ngươi câm mồm đi, trước mắt Mặc Nhiên tựa hồ ở nôn nóng mà chiều hắn kêu cái gì. Nhưng hắn căn bản nghe không rõ ràng lắm, chỉ không được mà ôm lấy nặng đầu phục. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi câm mồm, Tiết Tử Minh, thần võ kho vũ khí đã sớm không có thích hợp với vũ khí của ngươi. Ngươi nếu bỏ lỡ thủy tổ kiếm, sau này cũng chỉ năng thần phục với Mặc Phi Vũ dưới. Đến lúc đó hắn là ngươi tôn chủ, ngươi muốn ở trước mặt hắn quỳ xuống, nghe hắn bừa bãi bài bố, ngươi ngẫm lại xem, giết hắn, căn bản không đủ vì đề. Từ xưa anh em bất hòa không ở số ít, huống chi hắn bất quá là ngươi đường huynh, ngươi có gì nhưng do dự. Lại đây, làm ta thanh kiếm giao cho ngươi, Tiết Mông, thiếu chủ, Tiết Mông bỗng nhiên không hề dãy giụa, hắn bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt lại là đỏ đậm đi tới ta bên người. Ngươi là thiên chi kiêu tử, đương xứng vạn binh tôn sư. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói. Tiết Mông, lại đây, chỉ có ngươi lên làm tử sinh đỉnh tôn chủ. Hạ tu giới mới có thể an bình thái bình. Ngươi ngẫm lại những cái đó cực khổ người. Ngẫm lại các ngươi sở gặp bất công đãi ngộ. Tiết Tử Minh, làm ta trợ ngươi, trong bất chi bất giác. Tiết Mông đã đi vào sôi sùng sục chú kiếm chỉ biên. Trích tâm liễu chi linh phủng câu trần thượng cung thủy tổ kiếm. Con ngươi thượng phiên lòng trắng mắt chảy rộng tơ máu. Thực hảo, cầm thanh kiếm này, đi đem bọn họ đều ngăn lại. Tiết Mông chậm rãi nâng lên tay. Run rẩy mà tiếp nhận bạc màu lam bảo kiếm mani, giết bọn họ, giết Mặc Phi Vũ, mau đi. A a a. Bỗng nhiên gian Tiết Mông rút ra trường kiếm, ở trong tay vãn ra đóa sáng lạn kiếm hoa, ngay sau đó hắn trở tay tương thứ, thủy tổ kiếm linh quang chảy xuôi, đem thiên chi kiêu tử tuấn tiêu ánh đến sáng như tuyết. Kiếm mang chiều ánh hạ, hắn trong mắt nào có cái gì huyết sắc tràn ngập, nhưng thật ra so ngày thường càng thêm sáng ngời thuần triệt. Kia nhất kiếm vẫn chưa thứ hướng Mặc Nhiên. Mà thế nhưng hướng về trích tâm liễu bản thể thẳng chỉ mà đi. Sỏ xuyên qua bụng dơ. Trong nháy mắt, đại địa chấn động, cổ liễu hám diêu, mê tâm quyết sậu phá. Thần võ kho nội trời sụp đất nứt. Tiết Mông thô nặng mà há mồm thở dốc. Hắn hao hết toàn lực tránh thoát mê hoặc. Hắn nhìn chằm chằm trích tâm liễu. Tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn đầy người thiếu niên chấp nhất cùng thuần tịnh. Kia sáng quắc trong đôi mắt. Ngạo khí cùng thiên chân đều có thể đủ dễ như trở bàn tay mà bị nhìn đến. Cái gọi là phượng hoàng chi non, làm sao ngăn là võ học tạo nghệ mà thôi. Ngươi mơ tưởng mê hoặc ta, cũng đừng nghĩ lại hại người khác. Tiết Mông thở hổn hển nói xong. Đột nhiên rút ra trường kiếm, trích tâm liễu ngay lập tức tuôn ra một trận tanh hôi máu. Hấp hối chi gian, thần thức trở về bản thể. Hắn trên người lệ khí bỗng nhiên tiêu thương hầu như không còn. Hắn che lại ngực, miễn cưỡng ổn định lung lay sắp đổ thân mình, nâng lên mặt, há miệng thở dốc, tuy không tiếng động âm, nhưng khẩu hình rõ ràng nhưng biện, nhiều, tạ, ngươi, ngăn cản, ta, trích tâm liễu bản thể là thượng cổ chi linh, cùng thủy tổ kiếm uy lực tương đương, va chạm dưới lưỡng bại câu thương. Tiết Mông trong tay thủy tổ kiếm cũng linh quang sậu thất. Chốc lát ảm đạm vô sắc, mà cùng lúc đó, vạn năm thụ linh nổ lớn hình tán. Trong phút chốc, vạn điểm lưu quang tán vào nước sóng bên trong, giống như ánh sáng đom đóm phi trùng. Vòng quanh mọi người xoay quanh bay múa, quang hoa chảy xuôi, kim quang lộng lẫy, cuối cùng từng cái đạm đi. Tiêu thương không thấy, sư muội nói. Thiếu chủ, mau tới đây, nơi này muốn sụp, đại địa run rẩy, không thể ở lâu. Tiết Mông quay đầu lại, cuối cùng nhìn thần võ kho liếc mắt một cái. leng keng một tiếng, bỏ xuống tổn hại thủy tổ kiếm, quang kiếm mà đi, ở hắn phía sau, ngói sụp xuống, như thuyết nứt toạc, hết chương.